Xin chào anh em trên group Đạo Quân và anh em trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 208, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Hôm nay thì cũng tưởng là về muộn, tuy nhiên là cũng không muộn lắm. Nhưng mà cũng uống chút rượu nên hơi mệt, cố gắng đọc cái tập này xong. Thì nếu mà tối muộn muộn mà có like được, tỉnh táo tí có like được thì sẽ like cho anh em Thái Thượng Thần Tôn nha mọi người nhé. Còn không thì nghỉ. Ok, Đạo Quân này thì vẫn tiếp tục đọc phục vụ anh em. Hy vọng mọi người hãy ủng hộ những cái like và những comment tương tác cho group chúng ta sôi nổi một chút. Group thì bây giờ đã được trên 200 người. Thì rất cảm ơn cái sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Hy vọng là các bạn không cảm thấy phiền khi mà phải nghe ở trên cái group như thế này. Cái phiền thứ nhất đó là các bạn không được tắt màn hình. Cái phiền thứ hai là các bạn phải tìm, phải lướt, lướt bên mãi bên dưới. Vừa rồi kiếm like các anh em ý kiến mình nhiều quá, mình up gần 60 tập mà kiếm like trong cùng một group. Anh em lướt chả biết tập nào nó không sắp xếp thứ tự được ấy. Thì cũng rất là bất tiện. Tuy nhiên là hy vọng anh em vẫn cứ ủng hộ nha. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của tập số 208 Đạo Quân. Với phán đoán ban đầu về ý đồ của Kim Tước, bên này truyền đạt cho Thiệu Đăng Vân phụ trách chiến sự phương Bắc. Thiệu Đăng Vân là do một tay Mông Sơn Minh kéo ra. Ông ta hiểu rất rõ khả năng tác chiến của Thiệu Đăng Vân. Ông ta cũng từng giao thủ với Kim Tước nên cũng biết. Với quy mô chiến sự, có lẽ Thiệu Đăng Vân không phải là đối thủ của Kim Tước. Nhưng mà với quy mô chiến tranh, Mông Sơn Minh không cho rằng Thiệu Đăng Vân đã kinh doanh nhiều năm ở phương Bắc lại kém Kim Tước về nhiều kiến thức phong thổ nơi này. Mà sau khi biết được ý đồ chiến lược của Kim Tước, biết nước Hàn không có khả năng phát động chiến tranh toàn diện với nước Yến, Thiệu Đăng Vân cũng có được lực lượng đối ứng. Thiệu Đăng Vân cũng hiểu rõ ý đồ của Mông Sơn Minh. Dù nước Hàn chỉ đánh nghi binh, nhưng bên này vẫn phải bày ra khí thế. Chỉ có để cho nước Hàn biết được cái giá đắt nếu tấn công nước Yến mới có thể ép được nước Hàn càng kiên định với chiến tranh tại nước Tống. Lần này Thiệu Đăng Vân buông tay, buông chân thoải mái giao thủ với nước Hàn, thậm chí còn đích thân tới tiền tuyến, giao phong trực tiếp với Kim Tước. Lão cũng từ trong núi thây biển máu giết ra, đầy kinh nghiệm xa trường. Kim Tước sao? Chưa chắc lão đã thèm nhìn đến. Lão không sợ. Thiệu Đăng Vân bày ra tư thế chỉ cần người nước Hàn dám tấn công, ta liền thả người ra. Người đánh nước Yến, ta cũng đánh nước Hàn. Chân trần chẳng sợ hỏng giày, xem ai sợ ai. Chiến lược có vài phần giống như là Mông Sơn Minh. Kim Tước tương đối kiêng kỵ, thế công của nước Hàn bị Thiệu Đăng Vân ép cho dần dần phải chuyển sang thế thủ. Hai người giao phong trực diện, Thiệu Đăng Vân không hề xuống hạ phong, khiến cho Kim Tước trong đại quân cảm khái vô hạn. Nhìn khắp nước Yến, các lão tướng còn sót lại của Ninh Vương Thương Kiến Bá vẫn là trụ cột vững vàng. Những người này chưa chết, nước Yến có yếu ớt thì cũng là khúc xương cứng khó gặm. Kim Tước bày mưu nghĩ kế, lại đụng phải gốc dạ cứng. Lệnh tôn của Thiệu đại tướng quân là Hồ tướng. Thái Túc Hùng cùng với chư tướng nước Tống đang đứng ở địa đồ nghiên cứu chiến sự khác, cảm khái không thôi. Trật lão quay sang nhìn Thiệu Bình Ba ở bên cạnh, cười tủm tỉm nói: nếu có thể đón lệnh tôn đến, Cổ Vương tất sẽ không bạc đãi lệnh tôn. Người thử nghĩ vài biện pháp xem, cần gì cứ việc nói với Cổ Vương. Nghe chư tướng vậy đều nhìn sang Thiệu Bình Ba, sắc mặt khác nhau, trong lòng đều không có thoải mái. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, chẳng ai cảm thấy mình không bằng Thiệu Đăng Vân. Thiệu Bình Ba cũng khó xử, không phải là y không muốn đón Thiệu Đăng Vân đến. Thái Thúc Hùng đã nói vậy,

Nói đến nước này thì không còn đường rút lui. Hôm nay Văn Mặc Nhi không đáp ứng, ông ta sẽ không để chuyện ngày hôm nay khoa trương khắp nơi. Văn Mặc Nhi không cách nào sống sót mà quay trở về Tử Kim Động. Về phần Văn Mặc Nhi có xinh đẹp hay không cũng không quan trọng. Con người sống chết và xinh đẹp không liên quan đến nhau. Có xinh đẹp hơn nữa thì cũng phải chết. Văn Mặc Nhi hiểu rõ. Những người bức ép trước đây là tư lợi cá nhân, không dám chống đối môn quy, không dám làm sằng quá mức nàng ta. Mà bây giờ, xuất hiện trước mặt nàng ta là người khống chế môn quy, là người quản lý pháp tắc Tử Kim Động. Nàng ta không cách nào có thể chống lại được. Nhưng mà dường như nàng ta vẫn không cam tâm. Thiên đồ bí cảnh sắp mở ra, đệ tử cũng bị đề danh, đệ tử nguyện đi, nguyện đem tính mạng bỏ ra vì tông môn. Cái gọi là thiên đồ bí cảnh là một trong mấy đại bí cảnh phong tỏa còn sót lại thời kỳ Thương Tùng. Cửa vào 50 năm mở ra một lần, khi vừa đúng lúc gặp được, các nước đều muốn phái ra ngàn tên tu sĩ đi vào. Các tu sĩ kỳ thực không muốn tham gia, thế nhưng yếu không thể địch lại mạnh. Đây là quy tắc không thể thay đổi của Phiêu Miểu Các. Quy tắc trong giới tu hành bình thường bất lợi đối với tán tu. Đối với tán tu có các tác dụng áp chế cực lớn, khiến thực được tán tu khó có thể phát triển. Nhưng khi thiên đô bí cảnh mở ra, lại bất lợi đối với thế lực tu sĩ môn phái các nước. Bởi vì có một trận tranh đoạt, bởi vì tán tu không cần đi vào. Văn Mặc Nhi đã đắc tội người ta. Có người lấy đó để uy hiếp, muốn đề danh nàng đi vào thiên đô bí cảnh. Cung Lâm Sách nói, hoang đường. Chuyện thiên đồ bí cảnh không thể coi thường. Há là mưu đồ cá nhân, ai có thịt thì tùy tiện quyết định chứ. Từ Kim Động bao nhiêu người tham gia? Người nào tham gia, tông môn sẽ tự cân nhắc, không cần người lo. Lời này chẳng khác nào là nói rõ, không chút sai lầm nào với nàng. Không để nàng ta tham gia chính là một câu nói của ông ta. Văn Mặc Nhi cắn môi hỏi, Là Nghi Huyết Đạo sao? Cung Lâm Sách không lên tiếng, ngầm thừa nhận. Văn Mặc Nhi nói, đệ tử không hiểu. Đệ tử thân ở tông môn, số lần rời khỏi tông môn có thể đếm một trên đầu ngón tay. Nghi Huyết Đạo làm sao có thể biết ta? Làm sao có thể chỉ định cưới ta? Cung Lâm Sách nói, hắn không biết người, cũng không biết sự tồn tại của ngươi, cho nên hắn cũng không nghĩ qua sẽ lấy người. Kết quả tông môn hy vọng không hẳn hắn cưới người. Văn Mặc Nhi lập tức hiểu được tác dụng của mình. Khi Nhạc Uyên được gọi đi vào trong chướng thêm một lần nữa, kinh hãi, Cung Lâm Sách thế mà lại thu nhận Văn Mặc Nhi làm nghĩa nữ. Cung Lâm Sách báo ông đem tin tức truyền về tông môn. Chỉ dựa vào thân phận này, Từ Kim Động liền sẽ không có khả năng có người đề nghị Văn Mặc Nhi đi vào thiên đô bí cảnh mạo hiểm. Cho dù Nhạc Uyên đã đoán được chút dụng ý của Cung Lâm Sách, nhưng mà kết quả này là khiến ông ta có chút giờ khóc giờ cười. Ông ta đoán chừng nếu như là tin tức này truyền về tông môn, một số người tồn tại hoang đường ở trong lòng, một số người tồn tại hoang tưởng ở trong lòng với Văn Mặc Nhi đều sẽ bị đả kích. Văn Mặc Nhi đột nhiên bay lên đầu cảnh, người đắc tội qua ngược lại trở thành người đắc tội Văn Mặc Nhi. Những người đó e là lo lắng bất an. Mà những giấy tờ thu thập có liên quan đến tình hình Nghi Huyết Đạo lại rơi vào trong tay Văn Mặc Nhi. Cùng Lâm Sách bảo nàng ta xem nhiều một chút. Công Tôn Bố cũng bất ngờ. Cùng Lâm Sách xuất hiện trước mặt ông ta. Dưới sự ra hiệu của Cùng Lâm Sách, Công Tôn Bố lui ra, bộ dáng khoe tay, ra lệnh. Nghi Huyết Đạo ở đâu? Cùng Lâm Sách thở ơ hỏi. Công Tôn Bố cung kính trả lời, ta thực sự không biết hắn ở đâu. Cung Lâm Sách nói, vậy ngươi càng nên hiểu rõ, trừ phi hắn triệt để cắt đứt liên lạc với bên này, bằng không ta nhất định có thể tìm ra hắn. Công Tôn Bố nói, ý của cung trưởng môn ta hiểu, bên phía đạo gia có biện pháp đề phòng, men theo dấu vết kim sĩ cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Cung Lâm Sách ừ một tiếng, tình hình trước mắt quả thực không dễ đưa vào lượng lớn nhân thủ đi tìm, chỉ có điều hắn không thể trốn cả một đời. Hắn có ràng buộc, có thể trốn nhất thời nhưng mà không thể trốn cả một đời. Ta tìm người không có ý gì khác, thay mặt giúp ta truyền một ít lời choán, đây không tính là làm khóc người chứ. Công Tôn Bố hơi cúi người nói, Cung trưởng môn có gì thì xin cứ phân phó, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp liên lạc với đạo gia truyền đời. Cung Lâm Sách nói. Nói hắn, sức ảnh hưởng quán vượt qua thực lực quán. Sau đại chiến, nếu như nước Yến có thể duy trì, sức ảnh hưởng của Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh sau trận chiến đại quá lớn, người có ba đại phái không thể bỏ mặc, không thể khống chế chi phối phần lực ảnh hưởng này. Hắn cho rằng bản thân là ai? Muốn một tay che trời sao? Ba đại phái không còn lựa chọn nào khác. Công Tôn Bố về mặt ngưng trọng, nói. Nhớ rồi. Cung Lâm Sách nói tiếp. Nhắc nhở hắn, trưởng lão Tiêu Giao Cung không dễ giết như vậy, lại đắc tội ta không phải là chuyện tốt. Hắn quá tự do, đối với bản thân hắn cũng không hẳn là chuyện gì tốt. Thiên hạ cũng không có việc gì tốt như vậy. Ta hy vọng kết quả đối với mọi người đều tốt. Ta sẽ phái người đi nói chuyện với hắn, nói hắn yên tâm, sẽ không đe dọa đến sự an toàn của hắn. Ta có thành ý giải quyết vấn đề này, sẽ không truy xét tung tích của hắn. Người phái đi thương lượng, bảo hắn tự mình phái người ta đón, gặp mặt như thế nào tùy hắn sắp xếp. Ý của Cung Lâm Sách trước tiên truyền đạt cho Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo đứng dưới đại thụ ở trên đỉnh núi, lặng lặng hồi lâu, nhìn về phương xa, suy tư một lúc, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Hồng nữ. Quản Phương Nghi về mặt lo âu đến gần hỏi. Thế nào? Bà ta cũng hiểu, Cung Lâm Sách đây là ngả bài với Nghĩa Hữu Đạo rồi. Nghĩa Hữu Đạo nói, sắp xếp người đi đón người. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.